Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, Vương Bân Hư không vẽ bùa. Tinh tế suy tư trước đó tranh tài cảnh tượng, Vương Bân phát hiện, chưa từng thấy qua Ngô Giai Hữu dùng qua khôi lỗi, thậm chí là cái khác đoạn niệm môn đệ tử dùng qua khôi lỗi. Liền vô cùng kỳ quái, hắn nhớ kỹ trước đó Lâm Tam Đống nói. Đoạn niệm môn đệ tử am hiểu nhất, liền là khôi lỗi, nhưng hắn chỗ nghe cùng hắn đang nhìn gặp, cũng không giống nhau, vừa mới gặp Ngô Giai Hữu loại này khát vọng thần sắc. Hắn liền biết nói Lâm Tam Đống nói tới không giả, mà hắn thấy, cũng không chắc là giả. Hắn trong ánh mắt lóe lên một tia thần sắc phức tạp, đại khái đoán được tình huống nào đó, nhưng vẫn là không xác định. Hiện tại, liền nghe Ngô Giai Hữu nói thế nào. Ngô Giai Hữu sắc mặt ảm đạm xuống tới, trong giọng nói mang theo thật sâu bất đắc dĩ, hướng Vương Bân nói rõ hết thảy. Không có linh thạch thì thế nào điều khiển khôi lỗi? Đám người không nói gì. Đối với một cái cao quý khôi lỗi sư tới nói, vậy mà thiếu động lực nguyên, khiến cho sở học hết thảy đều không cách nào sử dụng, cái này nhượng bọn họ buồn bực vô cùng. Tự nhiên không phải bởi vì tông môn không có tài nguyên cung cấp, mà là bị những người khác chỗ cướp đoạt. Cái này đối, đúng, bọn họ tới nói, là một loại thật sâu bất đắc dĩ. Nhưng, tất cả những thứ này đã trở thành quá khứ. Bân ca, thật tạ ơn ngài, bởi vì có ngài xuất hiện, chúng ta đoạn niệm môn loại này hắc ám thời gian, cũng đã đi qua, nghênh đón chúng ta, là quang huy tương lai. Hiện tại, trưởng môn một câu nói, cho chúng ta đoạn niệm môn phân phối số lớn linh thạch. Về sau, chúng ta đoạn niệm môn sẽ càng thật nặng xây. Ngô Giai Hữu trực tiếp quỳ xuống. Tuy nói nam nhân lạy trời lạy đất quỳ cha mẹ, nhưng đối với Vương Bân, Ngô Giai Hữu cho rằng nhất định phải quỳ lại. Trưởng môn không có ăn nói. Tại tranh tài sau khi kết thúc ngày thứ ba, hắn liền tổ chức hội nghị trưởng lão, đồng thời ban phát đủ loại các biện pháp tới bổ cứu đã xuống dốc đoạn niệm môn. Tất cả những thứ này tự nhiên là Vương Bân cường thế đổi tới. Không có hắn, đoạn niệm môn dù là có thể ở lão đầu tử dưới sự hướng dẫn xây lại, cũng sẽ không tiến hành như thế nhanh. Lên đi, ngươi tâm ý Bân ca tiếp nhận. Vương Bân vươn tay kéo Ngô Giai Hữu, không chút nào khách khí tiếp nhận cái này cúi đầu. Hắn bỏ ra nhiều như vậy, chẳng lẽ còn đổi không tới loại này tôn kính? Hắn cười cười, hướng về phía Ngô Giai Hữu đầu gõ một cái. Nhưng đứa nhỏ ngốc, ngươi còn gọi ta Bân ca, có phải hay không nên đổi kêu sư tổ a? Ngô Giai Hữu sững sờ, ngượng ngùng cười một tiếng, tranh thủ thời gian sửa lại nói. Sư tổ, ta đây là quen thuộc. Bảo ngươi sư tổ, giống như có điểm kêu lão. Ngô Giai Hữu cũng là vô cùng buồn bực. Lời nói thật, Vương Bân so hắn còn muốn nhỏ 1-2 tuổi, kêu một cái so bản thân tiểu nhân làm Bân ca đều có điểm khó đọc, huống chi gọi là sư tổ. Nếu không phải là Vương Bân giúp đoạn niệm môn làm nhiều chuyện như vậy, thật đáng được hắn đi tôn kính. Vậy cái này xưng hô đương nhiên là không thể. Đương nhiên, nếu như bây giờ có thể không gọi Vương Bân sư tổ, này tự nhiên cũng là không muốn gọi. Không có sợ hay không? Ta liền sợ người khác nói ta nộn. Người vẫn là gọi ta sư tổ đi. Vương Bân dương dương đắc ý giơ lên cằm, lưng cõng tay nhỏ bé, một bộ cao nhân tiền bối bộ dáng. Lúc này là Ngô Giai Hữu thua, đành phải cung kính gọi thêm mấy tiếng sư tổ. Lúc này mới nhượng Vương Bân hài lòng. Tốt, tốt, tốt. Vương Bân liền nói 3 tiếng tốt. Lúc này, một loại cũng là muốn thưởng. Thưởng, thưởng. Ngô Giai Hữu mừng rỡ. Gặp Vương Bân bộ dáng như thế, đã biết đạo thiếu không hắn chỗ tốt, càng là vui lòng phục tùng gọi thêm mấy tiếng sư tổ. Vương Bân hài lòng từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra tam tôn nhìn lên tới cũng không tệ lắm địa giai thượng phẩm khôi lỗi, đưa cho Ngô Giai Hữu. Địa giai thượng phẩm, Ngô Giai Hữu xem xét liền biết là đồ tốt, tranh thủ thời gian hướng về phía Vương Bân lần nữa bái lại bái. Vương Bân đơn giản liền là thần. theo tùy tiện liền liền có thể xuất ra tốt như vậy đồ vật đưa cho hắn. Không cung phụng lên thực sự là thiên lý không cho phép. Địa giai thượng phẩm sao? Vương Bân nhe răng cười lên, lay lay đầu, tựa hồ có điểm không hài lòng đáp án này. Lại có lẽ là hướng về phía Tam Tôn Khôi Lỗi không hài lòng. Ngô Dài hữu nghi hoặc, nhìn mặt mà nói chuyện, nhỏ giọng hỏi, Bân ca, vật này phát ra linh lực ba động, hẳn là nằm ở địa giai thượng phẩm không sai a. Mà còn, vật này cũng không phải là thiên giai, Nhất Niệm Tông mới không có nhiều như vậy thiên giai vật. Hắn còn cho rằng là bản thân đem Vương Bân Khôi Lỗi nói kém. Cố hữu này nói một chút, nhưng Vương Bân lại còn là ý tứ này. Khóe miệng của hắn cong lên đẹp mắt đường cong, thong dong nói, không phải thiên giai sao? Một hồi nó chính là. Ngô Dài hữu chỉ là sửng sốt một chút, trong nháy mắt liền biết nói Vương Bân ý tứ, nhất định là muốn cầm tăng ích phù đến giúp hắn tăng lên cái này mấy tôn khôi lỗi. Nghĩ đến đây, Ngô Dài hữu trong lòng rất là thổn thức. Chúng trưởng lão đều khó mà vượt qua cái hào rộng, thậm chí là liền ngưỡng cửa đều chạm không tới. Tại Vương Bân bên này, vậy mà chỉ là một chương phù triện vấn đề. Hắn kích động trong lòng, cũng cảm động, Vương Bân như vậy giúp hắn. Đời này làm nghiêu làm ngựa đều còn không rõ làm sao bây giờ. Long phi phách võ, lục mang tăng ích thuật. Vương Bân đưa tay liền là một cái tăng ích thuật đánh ra. Trên không trung tạo thành một cái lục mang tinh phù hiệu. Nhìn Ngô Dài hữu trợn mắt hốc mồm, cầm mắt đều không hề hay biết. Thiên, lại là hư không vẽ bùa. Ngô Dài hữu trong lòng càng thêm kích động. Tuy nói phù triện cùng hư không vẽ bùa đều đối. Đúng, khôi lỗi có tăng lên tác dụng. Nhưng hắn thân là Nhất Niệm Tông đệ tử, lại có thể không biết. Cái này trong đó ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Phù triện hiệu quả quyết định bởi đi phù văn, phù bút, phù thủy, lá bùa cùng người vẽ bùa tu vi cùng đối. Đúng, phù triện cảm ngộ, ở tại hắn hết thảy đều giống nhau tình huống dưới. Trong này bất kỳ thứ nào đề cao, đều có thể tăng lên phù triện phẩm chất. Tỉ như dùng hàng thấp nhất lá bùa vẽ lên ra tới phù triện. Này khẳng định so ra kém dùng cao cấp lá bùa vẽ lên chế ra phù triện. Cho nên, một cái phù triện sư muốn vẽ lên ra cao giai phù triện. Này tất nhiên là muốn tăng lên các mặt, nhưng trong truyền thuyết hư không vẽ bùa lại là khác biệt. Chỉ cần có thể đạt tới cái này loại trình độ, này đủ loại tài liệu hạn chế, đều không có, đến cái kia cảnh giới. Hết thảy đều quyết định bởi với phù văn cùng người vẽ bùa tu vi cùng cảm ngộ. Lại tốt lá bùa, phù thủy, phù bút. Vào lúc này ngược lại thành vướng víu. Tốt nhất lá bùa, có thể so với hư không sao? Tốt nhất phù thủy, có thể so với linh lực sao? Tốt nhất phù bút, có thể so với vẽ bùa người bản thân sao? Do đó, hư không vẽ bùa vẽ lên ra tới lấy được phù triện. Bản thân liền đã thoát khỏi đủ loại gông cùm xiềng xích, trở thành một loại mới phù triện. Bởi vì thoát khỏi gông cùm xiềng xích, phù triện bản thân lực lượng cũng sẽ không có bởi vì lá bùa phù bút đợi chút tiêu hao, cho nên uy lực cũng là càng thêm cường đại. Đương nhiên, có được tất có mất. Hư không vẽ bùa bản thân liền là một kiện việc cần kỹ thuật, một kiện phi thường hao tâm tổn sức phí sức việc cần kỹ thuật. Bằng không cũng sẽ không mỗi người nhìn đều oa oa kêu to. Nhưng Ngô Dài hữu không biết. Đối với Vương Bân tới nói, trực tiếp thi triển ra tới thần văn thuật, cùng dùng thần văn thuật khắc vẽ ở lá bùa phía trên. Dùng khí lực này đều là giống nhau, chỉ bất quá, thần văn thuật khắc vẽ ở lá bùa trên, hiệu quả xác thực là kém rất nhiều. Cái này đại khái liền là lá bùa tiêu hao đi. Đương nhiên, nếu như Vương Bân biết, hắn sẽ nói, vẽ ở lá bùa trên, sẽ lãng phí một chương lá bùa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.